Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1058, chương 144, phong ấn. Hạ, cổ họng bị nhét vào nếp patel phảng phất rất thống khổ. Dùng phảng phất hai chữ là bởi vì ta đã cụ thể không nhìn thấy, không nghe được nó thống khổ biểu hiện. Bởi vì đến đây chấm dứt, nó đã thất khiếu bị đóng chặt. Từ ngoài mặt đã không nhìn ra cái gì, mà phong ấn lực lượng ngăn lại nó dãy giụa. Chỉ bất quá nó linh hồn so với bình thường cương thi cường đại quá nhiều. Tâm tình thống khổ có thể ảnh hưởng đến ta, để cho cảm thụ của ta đến một chút. Nhưng là ta lại không có không đi quản nó thống khổ hay không. Bởi vì ta cũng lâm vào một cái tình cảnh lúng túng. Nó lực lượng quá lớn. Ta sử dụng ra bú sữa mẹ sức lực, cũng dần dần nhanh không thể ngăn cản. Bỏ vào trong miệng nó thủ bị kẹp ở nơi nào. Cho tới bây giờ cưỡng ép kéo ra, ta không có thể bảo đảm trải qua răng thời điểm không bị cắn, hoặc là phá vỡ trong tay ta bộ, sau đó phá vỡ ta da thịt, bị cương thi cắn một cái. Tuyệt đối không phải cái gì tốt chơi đùa chuyện. Nhân răng đều có hơi độc, chớ nói chi là cương thi răng. Ta sẽ không chút nào hoài nghi patel thi độc lợi hại. Ở vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, ta chỉ có thể hô to một tiếng. Đào Bách, tới giúp ta. Đào Bách dương khí thịnh vượng, đối với cương thi hẳn có một chút tác dụng khắc chế. Nhưng tương tự chỉ cần là người sống đều có người sống khí. Tiếp xúc càng nhiều, patel lên thi thời khác, thì sẽ càng thêm lợi hại. Kêu Đào Bách đến giúp đỡ đã là ta vạn bất đắc dĩ lựa chọn. Nghe ta gọi là kêu, Đào Bách đáp một tiếng, cơ hồ là chạy chậm xông lại. Sau đó đã nhìn thấy trong tay ta bị kẹp ở patel trong miệng cảnh tượng. Hắn rất khiếp sợ, phỏng chừng cũng là bị patel hình tượng dọa cho giật mình. Không nhịn được nói một câu. Thừa Nhất ca, nó, chấm ngoặc kép, không kịp giải thích, trước giúp ta đồng thời đẩy ra nó miệng. Ta hô to đến, Đào Bách cũng không dám thờ ơ. Cau mày, nhịn được quan tài này bên trong để cho người ta chán ghét mùi. Lấy tay nắm được patel cầm, đồng thời cũng bấm lên nó cầm, bắt đầu dùng sức đẩy ra nó miệng. Ta nhạy cảm chú ý tới Đào Bách thủ tiếp xúc được patel trong nháy mắt. Patel phảng phất phi thường kháng cự. Ngay tại lúc đó, Đào Bách thần sắc cũng khó coi dị thường. Ta cũng có thể cảm giác được Đào Bách đối với patel cực đoan kháng cự. Cực dương cực âm va chạm liền là như thế. Nhưng nhắc tới cũng là patel đắc tiện nghi. Lần nữa tiếp xúc được thịnh vượng người sống khí, ta phát hiện nó da thịt huyết sắc càng nồng đậm, vốn là giống như khô khốc máu tươi màu nâu đen da thịt, lại mơ hồ dâng lên ửng đỏ, thân thể lại có thể lần nữa có chút dãy giụa. Thừa Nhất ca, nó, chấm ngoặc kép, Đào Bách rõ ràng cũng có chút sợ hãi, dù sao đối mặt quái dị thi thể, nó còn có sống đến dấu hiệu. Coi như bất luận kẻ nào cũng không thể giữ ổn định. Cho dù là có chuẩn bị tâm lý, ta lại cắn răng. Đào Bách khí lực rất lớn, cuối cùng cùng ta đồng thời đem patel miệng đẩy ra như vậy một ít. Ngay tại lúc này, rốt cuộc ta thoáng cái kéo ra bản thân thủ, đeo trên tay bao tay lại tức cười treo ở patel trên hàm răng, nhét vào trong miệng nó. Ta đầu đầy mồ hôi lạnh, ngồi ở quan tài bên cạnh há mồm thở dốc. Lúc này mới đối với Đào Bách nói đến, mặc dù nó không có lên thi, nhưng nó cùng khác cương thi không giống nhau. Không lên thi chính là ngủ ly bì trạng thái. Nó là vẫn còn sống, biết không? Đào Bách sắc mặt cũng trở nên rất khó coi. Chỉ vì trong quan tài patel tiếp xúc tân sinh nhân khí, toàn thân cũng đang khẽ run, bị bỏ vào khóe miệng của bao tay lại có chút hướng lên câu khởi. Rất nhỏ, lại thật rất rõ ràng, giống như là ở quỷ dị cười. Đừng xem, ngươi hãy đi trước đi. Ta nói khẽ với Đào Bách nói một câu. Đào Bách ở chỗ này càng lâu, patel tiếp xúc hắn người sống khí cũng càng nhiều. Này không là chuyện gì tốt. Đào Bách lo lắng liếc lấy ta một cái, nhưng rốt cuộc tái nhợt đến gương mặt trở về. Bởi vì khoảng cách quan hệ, ở người trong nghề chỉ biết là ta ở quan tài bên cạnh đảo cổ. Cũng không biết ta cụ thể đang làm gì. Nhưng Đào Bách trở về rõ ràng nói cho mọi người. Mọi người nhìn về phía ánh mắt của ả ta cũng tràn đầy lo lắng. Đồng thời sắc mặt cũng khó xem. Nhưng ta lười để ý những thứ này. Lần nữa xuất ra một đôi găng tay đeo lên. Sau đó cầm lên chuyện ta trước chuẩn bị xong phù. Tiếp tục phong thi. Cùng TV điện ảnh thượng bất đồng. Dùng phù phong thi. Chủ yếu là phong bế cương thi miệng mũi nơi. Mà không phải dán vào trên trán cái gì. Giống như Patel loại tình huống này. Thất khiếu cũng phải nghĩ biện pháp phong bế. Nhưng theo tờ thứ nhất phù hạ xuống. Ta liền nặng nề phát hiện một sự thật. Những thứ này phù căn bản là không phong được Patel. Vừa tiếp xúc với Patel thân thể. Trên bùa mặt phù văn trở nên ảm đạm. Ý tứ nói cách khác biến thành một tấm không có tác dụng phù. Miễn cưỡng dán lên cũng không có bất kỳ hiệu quả. Ta không cam lòng lại thử nhiều lần. Mỗi một lần cũng không có bất kỳ kinh hỉ xuất hiện. Ta nhìn trong quan tài Patel còn đang run rẩy thi thể. Biết một chiêu này vô dụng. Phỏng chừng đối với Patel loại này đặc thù cương thi. Cũng chỉ có trải qua Johnny đại gia đặc biệt xử lý huyết sắc nếp mới hữu dụng chứ. Nếu như là phù lời nói. Phỏng chừng muốn đẳng cấp cao hơn. Nhưng phong cương thi phù là một loại đặc biệt phù. Đừng bảo là đẳng cấp cao hơn. Lại cao một cái cấp bậc cũng là ta phạm vi năng lực bên ngoài chuyện. Thở dài một hơi. Patel như vậy cũng coi là miễn cưỡng phong bế thất khiếu. Còn lại ta là không có năng lực làm. Không có phủ phong ấn. Lên thì thời điểm hiển nhiên sẽ nguy hiểm rất nhiều. Nhưng ta cũng chỉ có thể khiêng. Nghĩ như vậy. Rốt cuộc ta trịnh trọng cầm lên để dưới đất dây đỏ. Này một bó dây đỏ cùng ta bình thường dùng dây đỏ bất đồng. Là sư tổ từng dùng qua dây đỏ. Chúng ta lão Lý nhất mạch trải qua đệ tam. Đệ tam cũng đang tiếp tục cung phụng này dây đỏ. Đem nó đặt ở tam thanh giống như trước. Chôn ở trong tàn hương. Cộng thêm thỉnh thoảng biết dùng đạo gia đặc biệt phương thức xử lý một chút. Cho nên nó là hiệu lực vô cùng mạnh mẽ dây đỏ. Tùy tiện thì sẽ không vận dụng. Để tránh mài mòn nó thần tính. Một loại đều là dùng phổ thông dây đỏ. Trước, ta định dùng này bó dây đỏ. Chói phức tạp nhất tỏa hồn kết. Khóa lại Patel linh hồn. Sau đó dùng dây mực phong bế đã mở quan tài quan tài. Dùng làm như vậy pháp tới ngăn cản Patel Patel lên thi lúc lực lượng. Kéo trong nháy mắt đó. Nhưng biết Patel là sống thi sau khi. Ta cũng biết cái biện pháp này không thể được. Ta phải đánh cuộc chính mình đi ngăn cản Patel. Cầm lên dây đỏ. Ta bắt đầu ở Patel trên người thắt. Trong đầu lại nhớ tới xa xôi chuyện cũ. Ngạ quỷ trong mộ đã từng chuyện phát sinh. Ở chúng ta sau khi đi ra ngoài. Sư phụ cùng tuệ đại gia gặp sự tình. Sư phụ đã từng nói. Đánh đặc thù nút buộc. Liên tiếp lên hắn và cái kia lên thi cương thi. Sau đó một đường dùng chính mình linh hồn áp chế cương thi. Một đường đem cương thi mang ra khỏi ngạ quỷ mộ. Bại lộ dưới ánh mặt trời chuyện cũ. Ta bây giờ muốn đánh chính là cái này nút buộc. Nó nguyên bổn cũng là tỏa hồn kết. Nhưng bất đồng là, tự giống với lưu một cái nút buộc. Cũng giống như là một cái cửa ra vào. Tùy thời có thể liên tiếp đến ta linh hồn lực. Ở lúc mấu chốt, tỏa hồn kết đã có không tới tác dụng thời điểm. Liền muốn dùng ta bản thân mình linh hồn lực. Còn có tự thân dương khí cái gì đi áp chế Patel. Cái này nút buộc buộc lại phức tạp hơn rất nhiều. Ta cũng là lần đầu tiên trói như vậy nút buộc. Cho nên hết sức chăm chú hết sức đầu nhập. Đồng thời, càng bội phục lên khi đó sư phụ đến. Lại dựa vào như vậy một cái nút buộc. Áp chế bộ kia khiêu thi 3 ngày 2 đêm. Miễn cưỡng đem nó mang ra khỏi ngạ quỷ mộ. Mà ta chỉ là yêu cầu áp chế Patel trong nháy mắt. Ta nhanh chóng đánh nút buộc. Vào lúc này ta không thể tránh khỏi muốn cùng Patel mặt đối mặt. Giữ gần vô cùng khoảng cách. Mỗi khóa lại nó một cái hồn khiếu. Vòng trở về dây đỏ liền muốn cột vào ta trên người mình tương đối vị trí. Từ trình độ nào đó mà nói. Ta cùng Patel thông qua dây đỏ đem linh hồn liên kết đứng lên. Chờ một chút trong nháy mắt. Nếu như ta không áp chế được nó. Ta kết cục liền cùng hồn phi phách tán không sai biệt lắm. Năng lực càng lớn. Trách nhiệm càng nhiều. Sư tổ nói qua đạo gia nhân phải tuân thủ ở đại nghĩa. Sư phụ nhân làm người muốn có một chút ranh giới cuối cùng. Cũng liền nhất định ta phải mang trên lưng trách nhiệm này. Quá mức hết sức chăm chú đã để cho ta quên hết mọi thứ. Quên ta cùng một cụ kinh khủng cương thi hai mặt tương đối. Quên quan tài này khó ngửi mùi vị. Cũng quên ta có thể phải đối mặt nguy hiểm. Đánh nút buộc là sư phụ sở trường nhất công phu. Ta tương đối vụng về. Nhưng ở hơn nửa canh giờ sau này. Lại cũng hoàn thành. Đây quả thực là ta vượt xa bình thường phát huy. Hồn nhiên không cảm giác. Khi cuối cùng cột vào ngực nút buộc đánh xong lúc. Ta mồ hôi ở nơi này loại lạnh giá chung cũng đã làm ướt toàn thân. Đây thật ra là một món tương đối hao tâm tổn sức sự tình. Dây đỏ chiều dài dài đủ. Ta cùng Patel giữa. Để dành chừng hai thước khoảng cách. Toàn bộ nút buộc hoàn thành. Chỉ cần một bước cuối cùng. Dùng một cây đơn độc dây đỏ. Phân biệt treo lại ta cùng Patel cổ. Có nghĩa là liên thông âm dương lộ. Nút buộc liền chính thức có hiệu lực. Khi đó, sư phụ là trực tiếp đem nút buộc đánh vào hắn và bộ kia khiêu thi vị trí trái tim. Là loại này nút buộc đơn sơ bản. Bởi vì là thời gian cấp bách. Mà ta chính là dùng xong toàn bộ bản. Nói cách khác, ở một trong nháy mắt, ta linh hồn lực. Thậm chí linh hồn cũng sẽ dốc toàn lực. Không để lối thoát áp chế Patel. Dùng cánh tay cọ một chút trên mặt mồ hôi. Ta không có ngừng hạ. Nhưng là đi làm kia một bước cuối cùng. Mà là cầm lên dây mực. Bắt đầu phong quan. Đến khi phong quan xong sau này. Ta mới có thể liên tiếp lên âm dương lộ. Chính thức trừ ly trong phong ấn sư tổ ta tàn hồn. Phá phong ấn. Mà thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rất nhanh dây mực cứ dựa theo đặc thù xếp hàng phương pháp. Đem quan tài miệng phong bế. Ở trong quá trình này, tất cả mọi người không tiếng động nhìn ta. Cầm lên một món lại một kiện đồ vật. Ở quan tài bên cạnh bận rộn. Ở sau chuyện này như Nguyệt đã từng hình dung quá. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy đầu nhập lại bận rộn ta. Phỏng chừng ở nàng trong ấn tượng. Ta luôn đấu pháp đi. Này chủng loại giống như pháp sự chuyện. Lại cứ thiên về rất ít làm. Một bước cuối cùng, bởi vì bận rộn cùng đầu nhập, trên mặt ta hồi sinh một tầng mồ hôi nóng. Mồ hôi hột từ trên chóp mũi lăn xuống, rơi vào trong quan tài nước dơ chung. Nhưng ta bất chấp lau một chút, cầm lên một cây đơn độc ngắn dây đỏ, bắt đầu ở trên cổ mình đánh một cái dây đỏ. Sau đó một đầu khác trói chặt Patel cổ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.